làm sao mà giống như tên Dư Chân Vũ không biết tốt xấu kia. Để nàng dầm mưa dãi nắng trên sa trường. Cách chương.